Xuyên nhanh nữ xứng, nữ thần quốc dân, soái tắc thiên. Chương 60, công ngoại trừ Mỹ mạo chỉ còn hai bàn tay trắng, 60. Góc truyện audio.com. Edit, bự ư, có rời khỏi thế giới này không? Bài tựu tỏ vẻ không nhìn thấy dòng chữ nhỏ trên tấm thẻ màu xanh. Nữ MC hưng phấn microphone qua. Bài tựu cũng không luống cuống nói. Tôi không nghĩ tới nhất nhất sẽ tặng cho ta chiếc cúp này. Trên thực tế, tôi cũng cảm thấy mình còn chưa đủ tư cách có được giải thưởng này, đương nhiên. Tôi cũng hoàn toàn không phủ nhận tôi rất muốn chiếc cúp này. Chỉ là cảm thấy chịu chi hổ thẹn. Vinh dự này chỉ là nhất nhất cho tôi. Nếu muốn phát biểu cảm nhận khi đoạt giải, tôi cũng chỉ cảm ơn một mình em ấy. Lời này ở trong tai nhất tửu CP, đã tự động lọc thành. Em là duy nhất, bài tửu cười giơ tay, vuốt tóc Tống Nhất Nhất, sắc mặt Tống Nhất Nhất ửng đỏ. Sự vui mừng nhảy nhót trong mắt đã không giấu được. Đối với Tống Nhất Nhất mà nói, bài tửu quá hoàn mỹ. Người lớn lên đẹp, lại còn ôn nhu, mỗi khi bài tửu nhìn cô ấy cảm thấy ánh mắt ôn nhu của bài tửu có thể bao dung tất cả. Một người con gái hoàn mỹ như vậy, là người Tống Nhất Nhất khát vọng trở thành, nhưng lại chưa thể trở thành. Dưới ánh đèn, bài tửu đặt cúp xuống, bàn tay vẫn luôn nắm chặt mở ra, một cái nhẫn kim cương phát sáng dưới ánh đèn. Cô không nhanh không chậm đeo nhẫn lên ngón áp út tay trái. MC nữ do dự dự hỏi. Đây là nhẫn chồng tôi tặng cho tôi. Chợt, xung quanh im lặng, bài tửu lấy microphone trong tay nữ MC. Thong dong nói, ở đây tôi cũng muốn công bố một chuyện. Đó chính là tôi đã kết hôn. Đối tượng kết hôn xem như không ở trong giới giải trí. Tôi rất thích anh ấy. Anh ấy cũng rất thích tôi. Vậy nên nửa năm trước chúng tôi đã đi đăng ký kết hôn. Trời ơi, đang nói cái gì vậy? Mạnh Lan đứng ngoài cửa hội trường tức giậm chân. Triệu Kỳ vui sướng khi người gặp họa. Ngày mai bài tửu lên hot search. Tôi tuyệt đối tâm phục khẩu phục. Mạnh Lan hung hăng trừng mắt nhìn Triệu Kỳ. Dưới tình huống nghệ sĩ nhà mình tự kéo chân sau này. Chị thật sự không có cách nào phản bác. Mà Mễ Thư đứng bên cạnh nhìn khuôn mặt ngây người của cấp trên nhà mình. Nhàm chán nghĩ, Tổng Giám Đốc Văn cứ nghĩ người ta lì lợm la liếm mình. Kết quả người ta đã kết hôn từ lâu, cũng không biết có cảm thấy xấu hổ không. Nhưng mà, kết hôn loại chuyện này, Mễ Thư vuốt cằm, đôi mắt mang theo chút hứng thú, nhìn về phía Mạnh Lan, vị hôn thê tiểu thư, em có hứng thú kết hôn không? Quả thực giống như là đang hỏi có hứng thú chơi trò chơi này không? Mạnh Lan quay đầu nhìn Mễ Thư, nói thầm người này có phải tự nhiên bị lên cơn không? Triệu Kỳ lại nhìn Mễ Thư, trong mắt không tự giác lộ ra sự cảnh giác, nữ MC ngây người một lúc lâu lấy lại tinh thần hỏi. Bài tửu kết hôn, không biết là người may mắn nào, có thể tiết lộ tên của anh ấy không? Bài tửu nghĩ nghĩ, nói. Kỳ Phụng, đại lão eSport ít nói giống như người câm kia, người nào chỉ cần chú ý bài tửu, đương nhiên biết nam chính trong bộ phim ngắn tuyên truyền kia tên là Kỳ Phụng. Bài tửu rất bình tĩnh nói, hẳn là cũng không còn chuyện gì của tôi, thật là ngượng ngùng, tôi có chút không thoải mái. Đi trước à, cô có thể không chạy sao? Cô mà không đi, chờ phóng viên đều tụ tập ở cửa, thì muốn đi cũng không đi được. Hội trường bởi vì bài tửu bỗng nhiên thả ra tin tức lớn như vậy mà có hơi ầm ĩ. Trong trường hợp quan trọng như vậy mà tuyên bố mình đã kết hôn. Bài tửu tuyệt đối xem như người đầu tiên. Khách trương,